Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 117, lại dò xét thiên không chi thành. Bởi vì cái kia đầu trong đầu xoay quanh không ngừng, Thích Thất có chút hoảng hốt tiến vào bên cạnh nhà nào đồ ăn vặt cửa hàng. Đồ ăn vặt cửa hàng dù sao cũng nên không có vấn đề gì chứ. Sau đó nàng cúi đầu xuống đã nhìn thấy một cái từ Nguyệt làm ra đồ ăn vặt, nhìn cũng làm người ta đặc biệt muốn ăn. Cùng bên cạnh những cái kia làm ẩu so ra, cái này cũng quá tinh xảo một chút. Thế là không chút do dự bỏ tiền mua một hộp. Tại chủ cửa hàng có chút cổ quái ánh mắt bên trong rời đi. Sau khi đi ra ngoài liền tiện tay mở ra hộp ăn một khối. Trong nháy mắt mất đi ý thức, Mạc Ưu nhìn một cái nữ tu vẻ mặt hốt hoảng đi tới đến. Vừa tiến đến liền chọn chúng Thanh Nguyệt đồ ăn vặt, không nói hai lời mua ròng rã một hộp. Cái này hắn có chút lo lắng cái này nữ tu, vốn nghĩ mở miệng nhắc nhở một chút, nhưng là nàng xem ra thật sự là rất ưa thích cái này linh thực. Không đợi hắn mở miệng liền vội vã ôm rời đi, sau đó liền ngã tại nhà hắn cửa hàng phía trước. Chờ Thích Thất gật gù đắc ý tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã qua hơn nửa ngày. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thích Thất mê mang ngồi dậy, nhìn rơi xuống đất hộp đồ ăn vặt, chợt nhớ tới chính mình trước đó ăn một miếng cái này đồ ăn vặt liền hôn mê sự tình. Sợ hãi nuốt xuống một chút, cầm hộp đồ ăn vặt liền trở về chất vấn lão bản. Các ngươi đồ ăn vặt có phải hay không có vấn đề? Ta làm sao ăn liền hôn mê? Thích Thất nổi giận đùng đùng đối cái kia nho nhã tuấn tú nam tử quát. Cho dù đối phương có một cái tốt bề ngoài cũng vô pháp đả động nàng. Mạc Ưu trầm mặc một chút, sau đó bình tĩnh nói. Tiệm chúng ta chỉ là gửi bán. Một chút đặc thù người chế tác chúng ta đều sẽ đánh dấu ra tới. Đến nỗi rốt cuộc có ăn ngon hay không, chúng ta cũng không biết. Vị khách hàng này còn mời thông cảm. Vậy các người cũng quá không phụ trách đi. Thế nhưng là người không cảm thấy như vậy rất kích thích sao? Mạc Ưu là thật cho rằng như vậy. Thích Thất mím môi một cái, vốn muốn đem đồ ăn vặt trả lại hắn, nhưng là nghĩ nghĩ dựa vào cái gì trả lại hắn. Đây chính là dùng linh thạch mua. Nổi giận đùng đùng theo đồ ăn vặt cửa hàng rời đi, liền thấy trước mặt món ăn mới phẩm biểu hiện ra. Trong nháy mắt lần nữa bị những cái kia tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật linh thiện bắt lấy ánh mắt. Nhưng là có đồ ăn vặt cái tiền đề này ở đây, lần này nàng mười phần cẩn thận từng ly từng tí. Tại thăm dò rõ ràng tiệm này là một cái ăn tu môn phái mở thời điểm, lúc này mới yên tâm. Bởi vì là sản phẩm mới nếm thử, cho nên hiệu quả còn không có kiểm tra ra tới. Rất nhiều thứ khó mà nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm chí mạng. Thích Thất đi đi qua về sau nếm thử một miếng một cái viết tinh lọc hai chữ món ăn. Nhìn cũng làm người ta rất muốn ăn. Vừa đụng tới đầu lưỡi, một cỗ bay thẳng linh hồn cay đắng làm nước mắt của nàng kém chút đến rơi xuống. Sau đó lại lần hôn mê. Hôn mê trước đó dưới đáy lòng mắng một câu thiên không chi thành. Tất tất tất, bởi vì ăn vào hôn mê loại chuyện này thật sự là quá bình thường, cho nên không có ai để ý. Bên cạnh một người đem Thích Thất chuyển đến góc tường không trở ngại người khác sau liền không có xen vào nữa. Kết quả, cái kia món ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra, trực tiếp dẫn nổ trong cơ thể nàng bạo loạn năng lượng. Toàn thân hỗn loạn khát máu khí tức cùng bóng bay bạo phá đồng dạng nứt toác ra tới. Cấp tốc hướng chung quanh tỏ khắp. Phù đạo đại hội vừa tranh tài xong bắt đầu kế tiếp hạng mục. Vân Phi Dương cảm giác không có chính mình chuyện gì. Ngay tại chỗ ở vui chơi giải trí cuồng diễn đàn. Mới không phải tại tu luyện cái gì. Kết quả là nhận được đến tự YY Linh tin tức. Thỉnh bát đả 110. Chúc mừng, các ngươi thiên không chi thành lần nữa bắt lại một vị cữu hàng già. phù triện hoán mỹ thực, thỉnh bát đả 110, tình huống cụ thể ngươi tự mình đi hỏi Phúc Bồn Tử đi. Ta muốn đi làm chính sự. Vân Phi Dương nhìn nhìn bản bút ký, thần sắc ngu ngơ, chuyện gì xảy ra đâu? Hắn này vừa ra tới không bao lâu, liên tiếp liền tóm lấy cữu hàng giả. Làm cái gì? Còn có những cái kia cữu hàng giả không có việc gì chạy hắn Thiên Không Chi Thành bên kia đi làm. Cái gì? Còn một cái tiếp một cái phác nhai. Vân Phi Dương tìm được Phúc Bồn Tử private chat. Phù triện hoán mỹ thực. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói lại bắt được một cái cữu hàng giả. Lần trước không phải tại Xanh Ca bên kia bắt được một cái sao? Ngã thị thụ môi. Chúng ta đại khái bị cữu hàng giả để mắt tới. Lần trước là bởi vì cái kia cữu hàng giả chính mình bại lộ. Nhưng lần này cũng không phải. Nàng ngụy trang thật là tốt. Theo ta cửa tiệm đi ta đều không có phát giác. Phù triện hoán mỹ thực. Kia là làm sao bắt đến. Ngã thị thụ môi. Đừng nói nữa. Còn không phải vừa vặn đụng phải thao thực môn đám người kia tại thí nghiệm món ăn mới phẩm. Nàng cũng không biết nghĩ như thế nào. Liền lên đi thử. Ta nghe nói vẫn là thử một cái tinh lọc hiệu quả linh thiện. Hương vị quá mỹ diệu đem người làm cho hôn mê. Kết quả cũng không biết như thế nào đem ra thiên thạch hiệu quả phế đi. Dẫn nổ toàn thân bạo loạn năng lượng. Trong nháy mắt liền bị chúng ta bắt lại. Phù triện hoán mỹ thực. Thao thực môn bên kia cũng là đủ rồi. Đại gia không sao chứ. Ngã thị thụ môi. Đều vô sự. Thao thực môn bên kia vui như điên. Cũng coi là vì tu chân giới phân ưu. Bọn họ nói đặc biệt có cảm giác thành công. Phù triện hoán mỹ thực. Bọn họ cái kia linh thiện có thể làm giữ lại hạng mục. Ngã thị thụ môi. Ta cũng nghĩ như vậy. Đối với vị này cữu hàng giả gặp phải, Vân Phi Dương cũng không biết nên đánh giá cái gì. Bất quá này liên tiếp có cữu hàng giả bị bắt lại, cũng không biết là nên cảm thán bọn họ thành trì lực phòng ngự cường đại hay là nên nói đám này cữu hàng giả quá ngu, dù sao cũng không thể là bọn họ thành trì quá hố. Cữu hàng giả tổng bộ lần nữa phát hiện bọn họ tổn thất một viên đại tướng. Toàn bộ tổng bộ lâm vào một loại trầm thấp bầu không khí. Thích thất thế mà cũng bị bắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Số một tiểu đệ có chút hoảng sợ. Nhất định là bởi vì thích thất quá đẹp. Cho nên không cẩn thận bị phát hiện. Ta liền nói nàng quá bắt mắt không được. Số hai tiểu đệ có chút oán trách. Ngươi sao có thể nói như vậy? Thích thất tâm tư cẩn thận. Rất ưu tú được không? Mặt giá trị vốn chính là trời sinh. Trương Tử Lâm vì thích thất bênh vực kẻ yếu. Ta nghĩ mỗi một cái khu vực đều có không giống nhau đồ vật. Đại khái là hai khu cùng bốn khu tương đối nguy hiểm. Nếu như dựa theo cái quy luật này mà tính lời nói, kia khu thứ năm cũng không nguy hiểm. Lục lục lục nói, Thiên Không Chi Thành trong lòng bọn họ càng ngày càng thần bí. Càng ngày càng không thể tiếp xúc. Cuối cùng Trương Tam Tứ đứng ở trước truyền tống trận, bôi khóe mắt không tồn tại nước mắt. Triệu Nhất Nhị, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm ra Thiên Không Chi Thành bí mật. Sau đó nhận được lão đại yêu thích, đi đến nhân sinh đỉnh phong, thuận lợi vượt qua sông Hộ Thành cùng cửa thành thủ vệ. Trương Tam Tứ đứng tại trong thành, nghĩ thầm, này rất đơn giản nha. Triệu Nhất Nhị tên phế vật kia thế mà lại còn bị bắt. Thích thất nhất định là bởi vì quá đẹp. Bởi vì xinh đẹp là một loại sai lầm. Trương Tam Tứ vừa tiến vào thành trì. Lọt vào trong tầm mắt chính là một cái phi thường thú vị vườn bách thú. Trong này thật nhiều động vật đều là phàm nhân giới. Bất quá tựa hồ là thông qua phương pháp gì. Đem bọn hắn bồi dưỡng thành có thể tại tu chân giới tồn tại chủng loại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,